Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1094, tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ám vực, Chu Văn đi từng bước một hướng về phía ám vực ma quỷ, rất nhanh đến trước mặt ám vực ma quỷ. Tới đi, đi với ta đến Thâm Uyên Sa Đọa vui sướng. Ám vực ma quỷ cúi đầu xuống, xòe bàn tay ra, giống như muốn nâng Chu Văn lên, đồng thời mặt của hắn cách Chu Văn càng ngày càng gần. Trong tích tắc ngay khi bàn tay nó đụng vào Chu Văn, thân hình Chu Văn đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đến đằng trước con mắt ám vực ma quỷ, trong tay nắm một thanh băng tinh long nha, trực tiếp đâm về phía con mắt của nó. Mũi nhọn long nha cơ hồ rụng phải mắt ám vực ma quỷ, tuy nhiên có một bàn tay từ hắc ám vươn ra, bắt lấy long nha kia. Trước mặt ám vực ma quỷ ta giở trò, ngươi còn non còn xanh lắm. Ám vực ma quỷ cười gằn, một cái tay bắt lấy long nha, một tay còn lại bắt lấy thân thể Chu Văn, đồng thời nói. Khó trách dám càn rỡ như thế, lại có khủng cụ đồ vật, mà đây cũng không phải thứ khủng cụ sinh vật nào cũng có thể ngưng tụ ra. À, lời ám vực ma quỷ còn chưa dứt, trong mắt bắn ra máu tươi, ma anh cầm ma kiếm đâm vào bên trong mắt nó. Ám vực ma quỷ phản ứng cũng cực nhanh, đưa tay muốn bóp chết Chu Văn, nhưng thời điểm một mắt khác của nó nhìn thấy ma anh, tay lại cứng đờ, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Bàn tay của nó không tự chủ buông ra, Chu Văn trong tay rơi xuống, ở giữa không trung biến thành một tấm thế thân phù, mà chân thân Chu Văn lại xuất hiện ở một vị trí khác. Một kiếm của ma anh đắc thủ, lập tức lui trở về, rơi vào trong ngực Chu Văn. Không, không có khả năng, ám vực ma quỷ nhìn chằm chằm ma anh, con mắt thụ thương tốc độ cao lành lại, nhưng nó lại không có ý đồ tiếp tục công kích Chu Văn, chẳng qua chằm chằm ma anh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, giống như thấy quỷ. Chu Văn nhìn ra điểm kỳ quặc trong đó, trong lòng dự cảm hơi xấu, lập tức thu ma anh trở về. Ám vực ma quỷ rõ ràng nhận biết ma anh, hoặc nói gặp qua tồn tại tương tự ma anh. Trước kia sát ma có thể nhận biết ma anh, đã khiến Chu Văn cảm giác không đúng, mặc dù sát ma là thủ hộ giả ra đời trên địa cầu. Nhưng ám vực ma quỷ lại khác, nói là sinh vật tới từ dị thứ nguyên, nó lại nhận ra ma anh, hơn nữa nhìn bộ dáng kinh hãi của nó, Chu Văn cảm thấy vấn đề không đơn giản nữa. Nếu ma anh thật sự có quan hệ với dị thứ nguyên, như vậy hắn sử dụng ma anh trên cách đấu tràng, nếu bị những dị thứ nguyên đại lão kia nhìn thấy, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Theo tao ngộ trước đó nhã gặp những tên dị thứ nguyên kia khác nhân loại, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm mặt mũi gì, vì đích không từ thủ đoạn, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hiện tại Chu Văn hơi vui mừng bởi hắn chỉ triệu hoán ma anh trong ám vực, bằng không ma anh có thể triệt để bại lộ. Trong lòng Chu Văn đã nổi lên sát tâm, đang chuẩn bị muốn triệu hồi ra ba tiêu tiên, sau đó toàn lực đánh chết ám vực ma quỷ ở đây. Nhưng không đợi Chu Văn động thủ, đã thấy ám vực ma quỷ kia thu hồi ám vực, thậm chí hoàn toàn thu lại hắc ám khí tức, lộ ra chân thân của nó. Đám người quan chiến đều nhìn chằm chằm màn hình đen sì, không nhìn thấy cái gì, có điều hết sức rõ ràng, sinh vật do Chu Minh triệu hoán tuyệt đối là tồn tại khủng cụ cấp. Không ít người lo lắng Chu Văn, hy vọng nhanh lên biết kết quả, nhưng vẫn lo lắng thời điểm ám vực biến mất sẽ thấy hình ảnh Chu Văn chết thảm. Ngay cả bản thân Chu Minh bên trong ám vực cũng không nhìn thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trên cách đấu đài, hắc ám mãnh liệt biến mất, không chỉ ám vực biến mất, ngay cả hắc vụ lượn lờ bên người ám vực ma quỷ cũng không thấy. Lúc này mọi người mới thấy chân thân ám vực ma quỷ cũng không lớn như trong tưởng tượng, tuy vậy chiều cao hơn 10 mét, đã hùng tráng hơn nhân loại nhiều. Sinh vật này có nghiêu đầu và móng trâu, thân thể và hai tay giống nhân loại, mà trên thân còn mặc áo choàng đen, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thấy ám vực ma quỷ lông tóc không tổn hao gì, tất cả mọi người giật mình, tầm mắt vội vàng tìm kiếm người bên trên cách đấu tràng, lo lắng Chu Văn bị giết. Thấy Chu Văn êm đẹp đứng ở nơi đó, đồng dạng cũng không thụ thương, tất cả không khỏi thở dài một hơi. Người đứng ở nơi đó làm gì? Còn không mau xử lý hắn. Chu Minh thấy Chu Văn không chết, lập tức thất vọng, lập tức thúc giục ám vực ma quỷ mau mau giết Chu Văn. Bởi dị thứ nguyên sinh vật giật dây hắn đã nói với hắn, ám vực ma quỷ là tồn tại vô địch trong khủng cụ cấp, chỉ cần hắn tiếp dẫn ám vực ma quỷ tới, nhất định có thể bách chiến bách thắng. Một giây sau, ám vực ma quỷ cuối cùng động, nhưng mục tiêu của nó không phải Chu Văn, nó quay người liếc mắt nhìn về phía Chu Minh mặc hắc ám sứ giả chi khải. Huyết quang trong mắt nó lấp lánh, như ma đồng, trong một sát na Chu Minh và hắc ám sứ giả trên người hắn đồng thời nổ tung, máu tươi phun khắp nơi, trong nháy mắt không còn hài cốt. Biến cố này khiến tất cả mọi người sợ ngây người, giật mình nhìn bên trên cách đấu tràng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ nhân loại, ngay cả rất nhiều sinh vật tại dị thứ nguyên cũng sợ ngây người, mà vị đại lão kia an bài ám vực ma quỷ buông xuống cách đấu tràng, lúc này khóe mắt run rẩy, trong lòng có dự cảm bất thường mãnh liệt. Chu Văn cũng hơi ngẩn ra, có điều rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ nói cái tên này giống như sát ma, đều quan hệ với ma anh hoặc ma anh nhất hệ. Trong lúc nhất thời Chu Văn hơi lưỡng lự có nên triệu hoán ba tiêu tiên giết người diệt khẩu hay không, lực lượng ám vực ma quỷ rất mạnh, muốn giết người diệt khẩu không đơn giản như vậy. Mà không có ám vực yểm hộ, dưới tình huống không sử dụng ma anh muốn giết nó, chỉ sợ phải bộc lộ ra tuyệt đại bộ phận năng lực cũng chưa chắc có thể toại nguyện. Dù sao đây là cách đấu tràng, có thể nhận thua rời khỏi, Chu Văn không nắm chắc có thể xử lý nó trước khi ám vực ma quỷ nhận thua hay không. Thời điểm Chu Văn đang lưỡng lự, mọi người đang nghi hoặc đã thấy ám vực ma quỷ đột nhiên một bước tiến lên, một gối quỳ xuống, như sát ma trước đó, nó cũng để tay phải đặt ở ngực của mình, đồng thời cúi thấp đầu xuống. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chuyện gì đang xảy ra? Cái đồ chơi này không phải Chu Minh triệu hoán đi ra sao? Không phải dị thứ nguyên sinh vật khủng bố sao? Trong lúc nhất thời, liên bang như ong vỡ tổ, trước kia nói sát ma từ đầu có quan hệ với người, bọn hắn còn thông, nhưng ám vực ma quỷ đích thị do Chu Minh triệu hoán ra, tự nhiên màn hình tối đen, sau đó bèn quỳ. Chỉ có Chu Văn trong nội tâm rõ ràng, ám vực ma quỷ quỳ lại chính là ma anh, mà không phải hắn. Tiểu Nhạn Nhạn, ngươi xoa bóp cho ta, xem ta có đang nằm mơ hay không. Vẻ mặt Lý Huyền cổ quái nhìn Phong Thu Nhạn một bên nói, cách chương.